Hệ thống bá đạo, chương 152, 152, diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo bay một mực bay về phía lãnh địa của Hợp Hoan Môn. Kéo theo sau đó không xa là một số thế lực bay theo với mục đích xem thực hư ra sao. Tiên Hoàng, Huyền Minh Học Viện, Quang Minh Giáo, các thế lực lớn đều có mặt từng thế lực. Đủ biết sự tình môn chủ Hợp Hoan Môn bị giết tầm quan trọng của nó mang tính chất toàn đại lục. Đã đến, đảo bay đột nhiên dừng lại. Phía dưới của nó chính là Hợp Hoan Môn lãnh địa. Chỉ thấy ngọn núi lớn trên ngọn núi là có hàng tòa tháp và kiến trúc của Hợp Hoan Môn vô cùng to lớn vững chắc. Phía dưới còn lít nhít vài đệ tử đi lại, còn có vài đệ tử CS công khai các kiểu. Đúng là Hợp Hoan Môn toàn là một đám ô hợp dâm dục a. Cạch cạch, toàn bộ thế lực đều giật mình khi nghe tiếng máy móc vang lên từ phía đảo bay. Chỉ thấy một con khôi lỗi khổng lồ từng xuất hiện tại đấu trường, giờ đây nó lại xuất hiện đứng ở phía đầu của đảo bay. Bỗng dưng từ mặt đất mở ra tròi lên một khẩu đại pháo hình dạng cấu trúc không thuộc về đại lục này. Cấu trúc hình dạng của nó y như một khẩu pháo năng lượng trên các siêu chiến hạm vậy. Tuy nhiên khí thế khẩu pháo tỏa ra, từng người một ở đây đều cảm nhận được khí tức đây là vũ khí thần cấp phẩm chất. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, khôi lỗi đứng vào vị trí khẩu pháo mở nắp ra. Từ không trung xuất hiện 10 viên linh thạch cực phẩm khổng lồ được gọt rũa giống với một viên đạn. Khôi lỗi cầm lấy linh thạch nạp khẩu pháo trước mắt mọi người đỏ mắt. Vì độ hiếm của linh thạch cực phẩm thêm cái độ lớn của nó a. Vậy mà một lúc dùng 10 viên. Bại gia tử, tích tích, sau khi nạp xong từ miệng khẩu pháo tích tụ một quả cầu năng lượng khổng lồ. Từ trong khôi lỗi vang lên tiếng Miku, năng lượng nạp xong, đã vào tầm ngắm, tử quỷ hãy cho bọn hắn một tràng pháo hoa nào. Bắn, tử quỷ bạo pháo, chéo u, trong nháy mắt một cột năng lượng bắn ra về phía Hợp Hoan Môn. Đúng vậy, trong nháy mắt cột năng lượng quét ngang Hợp Hoan Môn không gây bất kỳ tiếng nổ nào hay tiếng động va chạm nào. Chỉ nháy mắt Hợp Hoan Môn. À không, toàn bộ lãnh địa và ngọn núi lớn đều biến mất, chỉ để lại vết tích bị cháy như dung nham tạo ra bởi nhiệt độ cao. T. Một phút sau, toàn bộ người ở đây đều đứng hình một phút như không cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi lấy lại nhận thức thì chỉ biết là từ bây giờ không còn Hợp Hoan Môn nào cả. Và lúc này bọn hắn cũng biết giá trị của 10 viên linh thạch cực phẩm ra sao. 10 viên linh thạch cực phẩm đổi lấy một tông môn lớn bị diệt môn. Cái giá này, thật sự quá rẻ. Cạch cạch, khẩu pháo năng lượng liền chui xuống mặt đất lại và khôi lỗi cũng thu hồi lại. Đảo bay liền quay đầu về phía Băng Nguyệt Cung đi về. Đi, đi. Về tông môn, ta muốn mở một cuộc họp với các tiền bối. Ta cũng về, sẽ liệt Băng Nguyệt Cung vào cấm địa với đám đệ tử. Từng đệ tử Băng Nguyệt Cung đều liệt vào danh sách cấm gây sự. Ta về, quản lý thằng con háo sắc của ta. Chấm chấm, các vị, tại hạ xin cáo từ trước. Còn ở đó làm gì? Về, về hết, bổn thần thú, ta cũng về quản đám thuộc hạ. Sát thủ Vương Lầu. Ta sẽ liệt danh sách cấm nhận ủy thác liên quan đến Băng Nguyệt Cung. Trong vòng một ngày cả đại lục đều biết tin về Băng Nguyệt Cung. Sự việc diệt môn Hợp Hoan Môn và sự việc có mấy vị thần cảnh. Mỗi sự việc đều làm người chấn động tâm lý. Nhất là Băng Nguyệt Cung có mấy vị thần cảnh. Ít nhất là 5 vị thần cảnh lộ diện. Hơn một năm sau, Thiên Long lúc này đang cưỡi trên một con trâu đi về phía Huyền Minh Vương Triều. Vì hắn có 2 nhiệm vụ mới. Trở lại 5 ngày trước, Thiên Long đang đập cự long vào âm đạo của Tinh Nguyệt Cơ trong Băng Nguyệt Cung. Bên cạnh hắn là chúng nữ học viện Huyền Minh vừa tới 3 ngày trước, giờ đây nằm lan lộn ra sân không một mảnh vải che thân. Khắp người đều là dương tinh. Còn bên dưới Thiên Long và Tinh Nguyệt Cơ là Tinh Hương đang bíu bìu Thiên Long. Mãi đang trong cảm giác hưng phấn thì hắn nhận được 2 nhiệm vụ từ hệ thống, cũng là lúc hệ thống thức tỉnh. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, đã là dâm thần thì không thể không chơi qua mẫu nghi thiên hạ. Nữ nhân hoàng thất đường đường chính chính cho người trong hoàng thất cấm sừng đầy đầu. Mục tiêu, Huyền Minh Vương Triều, Hoàng hậu, Lục Mộng, Vương Yên Nhi, Hoàng Quý Phi, Tần Huyên Nhi, Nhị Công Chúa, Tần Phi Phi, Tam Công Túa. Phần thưởng, bản đồ đến tinh linh tộc. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, dâm thần là phải dâm cả những thứ trong sáng thuần khiết thành dâm nữ. Mục tiêu, Quang Minh Giáo, Bạch Tú Tú, Giáo Chủ, Bạch Tiên Tiên, Phó Giáo Chủ, Bạch Ngọc Yến, Đại Thánh Nữ, Hoàng Thi Mị, Thánh Nữ. Phần thưởng, 100 mảnh ký ức. Ngươi thức tỉnh lại còn có nhiệm vụ. Mảnh ký ức là sao? Ta đâu có mất ký ức gì. Đinh, mảnh ký ức hiện tại ký chủ vẫn chưa đủ tư cách để biết. Muốn biết thì hãy đột phá chủ thần. Còn về ký chủ có mất ký ức hay không, hệ thống không thể trả lời. Hệ thống chỉ có thể trả lời là một mảnh ký ức này do hệ thống có được, nhưng từ đâu có thì không thể trả lời. Xin ký chủ đừng hỏi gì về ký ức cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ nhận phần thưởng. Sau đó Thiên Long liên tiếp hỏi về mảnh ký ức nhưng hệ thống vẫn không trả lời. Nếu có trả lời thì lại nói sang chuyện khác, giống như né tránh câu hỏi. Trở lại thực tại, sau khi thỏa mãn chúng nữ, hắn liền lên đường rời đi về phía Huyền Minh Vương Triều. Trên đường tình cờ gặp một con địa vĩ nghiêu này bắt làm tọa kỵ. Vẫn trong cơn đau đầu suy nghĩ không biết dùng cách gì để vào Huyền Minh Vương Triều. Trời lúc này cũng chiều tối. Lúc này hắn vẫn còn trong rừng vì hắn không gấp và tốc độ của địa vĩ nghiêu cũng không nhanh. Mặc dù là yêu thú ngũ giai. Zeo, Ken Zezeze. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng hống của yêu thú. Còn có tiếng đánh nhau. Thiên Long liền vỗ lấy địa vĩ nghiêu ý muốn nó tiến về phía trước. Địa vĩ nghiêu liền dùng lực xông về phía trước, tốc độ nhanh hơn bình thường nhiều. Đến nơi thì Thiên Long thấy một đám người mặc chiến giáp tấn công một con sư tử màu đen có một cặp sừng trắng trên đầu và đôi cánh. Cả người có vài vết thương, cả thân hình nó cao khoảng 2 mét. Nhưng Thiên Long nhìn ra nó trong ánh mắt vẫn giống như cuồng nộ một cách bị ép buộc. Sau đó hắn nhìn khắp người nó liền phát hiện ở cạnh cặp sừng của nó có một con côn trùng màu đen rất nhỏ, chỉ dài khoảng 2 cm, rất khó nhận ra vì cùng màu với bộ lông của sư tử. Khống thú trùng, yêu thú thất giai, cấp bậc của nó tuy cao nhưng sức mạnh nó còn thua cả một con chuột. Điều đáng sợ của nó là có một cái đuôi nhọn bén chuyên dùng để ký sinh lên yêu thú khác. Nó có thể điều khiển cả yêu thú bát giai nếu có cơ hội, vì vậy nó mới được liệt vào yêu thú thất giai. Chỉ là loại này thường ít khi xuất hiện ở những nơi của nhân loại sống. Lãnh địa nó sống là rừng nguyên sinh, rừng cổ đại, hay xuất hiện trong các bí cảnh. Tiểu ngáo, sao ngươi lại phát điên? Dừng lại đi, nếu không sẽ bị giết đấy. Đột nhiên cách xa đám người mặc giáp đang chiến đấu với sư tử thì có hai người nữ đứng ở đó. Trong đó là một mỹ phụ và một thiếu nữ mặc đồ giống như người hoàng thất. Người vừa phát ra âm thanh chính là thiếu nữ. Thiên Long đánh giá cả hai, sau đó nhìn về phía đám người mặc giáp có một chữ tần ở ngực và sư tử trên cổ còn có một cái vòng cổ. Liền hiểu ra vấn đề là như này, hai người phụ nữ trong đó tu vi của mỹ phụ là tiên thiên và thiếu nữ là ngụy tiên. Còn có mấy người mặc giáp tu vi đều là tiên thiên, còn có sư tử là yêu thú ngũ giai vừa thành niên song rực giác sư. Có thể là người của hoàng thất. Để thêm chắc chắn, Thiên Long đã nhìn thông tin bọn họ liền biết tên mỹ phụ và thiếu nữ đúng là mục tiêu hắn nhắm đến, Vương Yên Nhi và Tần Phi Phi. Gào u, bỗng dưng lúc này sư tử gầm lên đập cánh bay lên không trung, từ mỗi lần đập cánh phóng ra hàng loạt lông vũ bén nhọn về phía binh lính. Đám binh lính thấy vậy cũng không muốn kìm hãm sức mạnh nữa. Vì bọn hắn xem sư tử này là thú cưng của Tam Công Chúa nên mới không ra tay nặng. Nhưng giờ xem ra không cần thiết vì nó không nghe lời nữa rồi. Đám binh lính cầm lấy vũ khí thực hiện chiêu thức ý muốn nhất kích tất sát. Khoan đã, đột nhiên từ trong rừng phóng ra một người kêu lên làm đám người binh lính nhảy lùi lại thu về chiêu thức đề phòng kẻ mới xuất hiện. Còn về người đó là Thiên Long. Hắn liền đứng ở giữa vừa nói vừa lao về phía sư tử. Đừng ra tay, ta có cách nó bình thường lại. Hắn lao đến cạnh người sư tử. Sư tử liền muốn móng vuốt vồ về phía Thiên Long. Tuy nhiên ở đâu ra hàng loạt dây leo trói buộc sư tử lại làm nó chẳng thể cử động. Thiên Long liền nhanh tay chụp lấy khống thú trùng và kéo nó ra. Khi khống thú trùng ra khỏi người sư tử, nó liền trở lại bình tĩnh hạ xuống mặt đất. Thiên Long trên tay xuất hiện một cái bình thủy tinh, mở nắp ra để con khống thú trùng vào và đậy nắp lại. Thu lại dây leo thì lúc này đám binh lính cũng xông tới bao quanh Thiên Long. Và hai thiếu mỹ phụ đi đến. Vương Yên Nhi liền hỏi Thiên Long. Ngươi là ai? Sao lại có thể làm nó bình tĩnh lại? Đúng vậy. Có thể giải thích tại sao tiểu ngáo của ta bị gì không? À hừm. Song Dực Giác Sư này bị khống thú trùng ký sinh lên người nó. Điều khiển Song Dực Giác Sư này. Các ngươi có đắc tội ai không? Mà lại để người ta dùng cách này để hãm hại. Lời Thiên Long nói ra rất ý tứ. Vì khống thú trùng ít khi xuất hiện. Nếu xuất hiện và cộng thêm thân phận của mấy người này và hoàn cảnh thì chỉ có thể là bị người hãm hại a. Cho những ai không nhớ. Thập ngũ đại mỹ nữ. 1. Bạch Ngọc Yến, Quang Minh giáo thánh nữ. 2. Hằng Nguyệt Nhi, Học viện Huyền Minh. 3. Hàn Tuyết Linh, Băng Nguyệt Cung. 4. Quách Thanh Tuyết, Băng Nguyệt Cung. 5. Hoàng Tiêu Vân, Băng Nguyệt Cung. 6. Tô Ánh Nguyệt, Học viện Huyền Minh. 7. Võ Thi Nghi, Vạn Thiên Tông. 8. Mộng Giao Thủy, Huyền Minh Hội, Nhị Tiểu Thư. 9. Tần Huyên Nhi, Huyền Minh Vương Triều, Nhị Công Chúa. 10. Tần Phi Phi, Huyền Minh Vương Triều, Tam Công Chúa. 11. Mộng Giao Kiều, Huyền Minh Hội, Tứ Tiểu Thư. 12. Dạ Hồng Vân, Thuần Thú Tông. 13. Lâm Thanh Thanh, Băng Nguyệt Cung. 14. Dạ Hồng Vũ, Thuần Thú Tông. 15. Hoàng Thi Mị, Quang Minh Giáo, Cựu Thập Ngũ Đại Mỹ Nữ. 1. Hoàng Dung Yên, Băng Nguyệt Cung, Tông Chủ. 2. Bạch Tú Tú, Quang Minh Giáo, Giáo Chủ. 3. Tinh Nguyệt Cơ, Học viện Huyền Minh, Hiệu Trưởng. 4. Mai Khuê, Băng Nguyệt Cung, Đại Trưởng Lão. 5. Quách Ngọc, Quách Gia. 6. Lục Mộng, Huyền Minh Vương Triều, Hoàng Hậu. 7. Triệu Huyền Trân, Huyền Minh Hội. 8. Vương Yên Nhi, Huyền Minh Vương Triều, Hoàng Quý Phi. 9. Bách Ngọc Tiêu, Huyền Bắc Thành, Mộ Gia. 10. Dương Mỹ, Quách Gia. 11. Hoàng Thu Thủy, Hoàng Gia. 12. Thanh Tuyền, Học viện Huyền Minh. 13. Phong Tuệ Hân, Vạn Thiên Tông. 14. Trần Tiêu Thảo, Học viện Huyền Minh. 15. Bạch Tiên Tiên, Quang Minh Giáo, Phó Giáo Chủ. Chủ nhật lại có chương mới. Cách chương.